Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 453, Đại Từ Đại Bi Chú. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Xích Diễm Đao, hoàng cấp cửu giai, phi linh vực đại thành tu sĩ, phi nghịch thiên căn cơ, không thể vọng luyện. Hoàng cấp là cái gì cấp? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung. Phiên khởi một quyển thu được địa tiên giới tu luyện chỉ nam. Lật xem lên, nguyên lai đại đạo công pháp chính quy phân cấp hẳn là như vậy. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, ấn thường thức, tiên cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng thiên cấp công pháp. Tiên cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng hồng hoang nhị cấp công pháp. Thần cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng vũ trụ nhị cấp công pháp. Diệp Phong tâm hỉ rất nhiều, tổng hợp cướp đoạt đến mấy ngàn bộ nguyên tự địa tiên giới công quyết sau. Bằng cao cấp xích diễm đao vì bản gốc, tính toán ra một bộ hồng cấp đỉnh đao pháp, luyện cấp cuồng ma đem chi mệnh danh là cuồng ma đao. Nhưng Diệp Phong thực địa diễn luyện sau, lại phát hiện chính mình thi triển ra tới cuồng ma đao nhiều lắm chỉ có thể đạt tới thiên cấp lục. Tinh uy lực lại tăng giá cả liền đại não nóng lên, huyễn tương mọc thành cụm, luyện cấp cuồng ma vì thế toại minh. Chính mình trước mắt lớn nhất khuyết tật chính là tinh thần căn cơ nghiêm trọng không đủ. Hãn, đây là thiên khoa sinh kết cục, cứ việc lấy Diệp Phong hiện tại cảnh giới. Hắn tinh thần lực đã xa xa siêu việt thường quy ý nghĩa thượng thiên tài. Nhưng ai kêu hắn đại đạo căn cơ quái thai đến cơ hồ nhìn không tới cực hạn đâu. Tương so mà nói, tinh thần lực đã thành luyện cấp cuồng ma thâm ác vẻ đau xót con chồng trước. Kiểm kê xong sau, Diệp Phong đem khổng lồ thành quả thắng lợi đều chia làm 5 phân. Đậu đậu, kỳ kỳ, Diệp Phong chính mình, liền vẫn là trẻ con bảo bảo sửu sửu cùng thổ đậu. Đều từng người phân phối một phần, chỉ có vừa mới gia nhập trung nhị, nhân này nghiêm trọng trung nhị chỉ số thông minh cùng trước trận quay giáo sai lầm. Bị tước đoạt tư hữu quyền tài sản, đương nhiên, chỉ số thông minh vẫn dừng lại ở sủng vật cấp bậc trung nhị. Cũng không minh bạch tư hữu tài sản ý nghĩa, còn tại vẻ mặt vui sướng cùng sửu sửu chơi trò chơi. Trò chơi rất đơn giản. Chính là sửu sửu dùng cái đuôi đem ba ba cho nàng chế tạo tiểu bóng cao su vứt ra thật xa. Sau đó trung nhị lao ra đi đem nó ngậm trở về. Liền đơn giản như vậy thẳng phục nhàm chán trò chơi. Trung nhị thế nhưng chơi đến vui vẻ vô cùng. Tương đương phù hợp Labrador thiên tính. Cái này làm cho Diệp Phong nghiêm trọng hoài nghi. Gia hỏa này khả năng thật sự chỉ là một cái dị thế giới Labrador. Chỉ là đi rồi thiên đại cứt chó vận ăn cái gì nghịch thiên cấp thiên tài địa bảo. Lúc này mới bị tưới nước thành mãn cấp cầu yêu. Phân dơ xong sau, đại gia vẻ mặt vui sướng quay trở về thanh thành. Hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Chạm vào, Diệp Phong đi tới đi tới. Bầu trời đột nhiên nện xuống một viên hòn đá nhỏ. Thế nhưng đem tu luyện quá thần long biến. Lấy thân thể cường hãn xưng luyện cấp cuồng ma, ở trên trán tạp ra một cái lão đại bánh bao thịt. Ai, ai thiếu đạo đức đến từ bầu trời hướng ngầm loạn ném cục đá. Luyện cấp cuồng ma hướng về phía không trung vẻ mặt phẫn nộ nói. Có điểm xã hội đạo đức công cộng tâm hào không tốt. May mắn là đấm vào da dày thịt tháo bổn cuồng ma. Nếu là tạp tới rồi người khác làm sao bây giờ? Đặc biệt là tạp tới rồi các bạn nhỏ làm sao bây giờ? Liền tính chỉ là tạp tới rồi một ít hoa hoa thảo thảo. Nhưng hoa hoa thảo thảo cũng là có sinh mệnh tồn tại được không? Không thể nhân chúng nó không trường miệng vô pháp lên án. Liền nhưng tùy ý ngược đãi được không? A-di-đà Phật, thí chủ thâm đến ta Phật gia chúng sinh bình đẳng chi tinh hoa. Nó ngày tất nhưng chứng đại tự tại. Đến vô thượng công quả, kết không tì vết xá lợi. A-di-đà Phật, một đạo hình bóng quen thuộc từ bầu trời một phiêu mà qua. ngay sau đó biến mất không thấy. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Vị này Bi gia đại công tử Bi Thiên Nhạc từ Thiên Châu đuổi tới Trung Châu, cũng chỉ vì từ bầu trời chiều tiểu tử ta ném cục đá, đem tiểu tử ta trên trán tạp ra một cái bánh bao thịt. Này tính chuyện gì a? Đậu bức không cần đậu đến như vậy thái quá được không? Yêm mễ đâu ba diệt ra đa, đại từ đại bi chú, thường tụng vịnh, thường nghe, có thể vô hạn củng cố chúng sinh chi Phật tâm. Diệp Phong chính mộng bức gian, một đoàn bạch quang đột nhiên ở chính mình trong đầu lóng lánh. Bạch quang chung, lòe một thiên đại từ đại bi chú kinh văn. Này, này tính chuyện gì a? Bổn cuồng ma lại không tính toán đương hòa thượng, muốn củng cố cái con khỉ Phật tâm a? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung, thử tụng vịnh đại từ đại bi chú. Niệm niệm, Diệp Phong thế nhưng phát hiện chính mình trong óc dần dần rắn chắc lên. Tinh thần mật độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở không ngừng ngưng tụ. Sau đó trong hư không không ngừng trào ra tinh thần dị năng, bổ sung trong đầu nhân tinh thần kỹ càng mà sinh ra tinh thần hư không. Non nửa thiên hậu, Diệp Phong thế nhưng phát hiện chính mình tinh thần hải đã kỹ càng thành trạng thái dịch. Sau đó, không xong, lại niệm đi xuống, lão tử đầu thật sự sẽ sền sệt thành một đoàn hồ nhão. Vị này Bi gia đại công tử đến tột cùng là ở giúp ta vẫn là ở hố ta? Vẻ mặt lo sợ nghi hoặc Diệp Phong đang định đình chỉ tụng kinh khi sét đánh một tiếng nổ vang sau, trong đầu Trảm Thiên sáu kiếm thế nhưng tiến hóa thành Trảm Thiên bảy kiếm. Đậu má, nguyên lai đầu hồ nhão hóa còn có loại này chỗ tốt a. Nếm đến tiểu ngon ngọt luyện cấp cuồng ma, vì thế tiếp tục không ngừng niệm kinh, niệm niệm, vẫn luôn niệm tới rồi thiên kinh thành sau. Diệp Phong trong óc đã sền sệt thành một nồi đậu hủ não. Sét đánh lại một tiếng nổ vang sau, Trảm Thiên bảy kiếm tiến hóa thành Trảm Thiên tám kiếm, lại nếm ngon ngọt luyện cấp cuồng ma. Vì thế tiếp theo không ngừng niệm kinh, trở lại Tần Vương phủ lại niệm một buổi tối sau, đem chính mình trong óc thành công niệm thành bã đậu. Sét đánh lâu sớm mong mưa lành lôi đình nổ vang sau, Trảm Thiên tám kiếm tiến hóa thành Trảm Thiên cửu kiếm. Trảm Thiên cửu kiếm đã nhưng chém giết trường sinh đại viên mãn trung cấp tu sĩ. Đương nhiên tiền đề là người nếu có thể đủ chém giết được đến mới được. Này gần chỉ là tỏ vẻ nó lực phá hoại. Nếu muốn thành công thực hiện lực phá hoại, còn phải nguyên bộ tương ứng thân pháp. Tiếc nuối chính là chẳng những thân pháp, liền phòng ngự chiến kỹ trên mặt đất tiên giới đều thuộc về bị canh phòng nghiêm ngặt đồ gia truyền tài nguyên. Này đàn cặn bã sát thủ nhóm chỉ lộng tới một đống lớn luyện cấp cuồng ma chướng mắt mắt cha ngoạn ý. Sao lại thế này? Này tinh thần đều đã ngưng tụ thành bã đậu, như thế nào còn không có thể đột phá tinh thần cảnh giới? Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt nghi hoặc chung, cẩn thận tìm hiểu đại từ đại bi chú, tìm hiểu nửa ngày sau lúc này mới vẻ mặt tiếc nuối phát hiện. Thứ này chỉ trường tinh thần không dài cảnh giới, dựa nó là vô pháp cân bằng pháp lực cùng nguyên thần xung đột. Nhưng nó lại có thể vô hạn chế giúp chính mình đánh hạ một cái càng ngày càng cường hãn tinh thần căn cơ, hoàn toàn giải quyết chính mình nhân tinh thần lực không đủ mà không thể thi triển cao cấp công pháp lớn nhất tai họa ngầm, chính là từ chính mình trong óc bị chỉnh thành một bã đậu sau, tinh thần gia cố tốc độ liền càng ngày càng thong thả. Chính mình nếu là đem thời gian đại lượng tiêu phí ở niệm đại từ đại bi chú mặt trên, còn muốn hay không luyện cấp? Luyện cấp cuồng ma không phải có thể một lòng đa dụng sao? Thật đáng tiếc, một khi tụng vịnh này thiên đại từ đại bi chú, tinh thần hải liền tự nhiên mà vậy sóng gió mãnh liệt. Thử hỏi ai có bản lĩnh ở sóng gió mãnh liệt tinh thần chung có thể phân tâm suy nghĩ chuyện khác, trừ bỏ máy móc niệm kinh. Đây là tục ngữ chung tiểu hòa thượng đọc kinh bộc tuệch, Sửu sửu, ba ba lại dạy ngươi một đầu tân ca được không? Diệp Phong đầu óc xoay chuyển sau, nhớ tới đại từ đại bi chú không chỉ là chính mình tụng vĩnh, nghe cũng cụ bị đồng giảng công hiệu sau. Vì thế dụ hoặc nổi lên căn bản là không cần luyện cấp sửu sửu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng với làm nàng mỗi ngày sướng nhàm chán nhạc thiếu nhi, còn không bằng làm nàng tới giúp ba ba niệm kinh phụng hiến tình yêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.